Băng Hỏa Chí Tôn, chương 3, đột phá cam sắc tiểu tiên, góc truyện audio.com. Hôm sau, Băng Liên cùng Băng Thanh tiếp tục tu luyện dưới Hàn Tuyền đúng như dự kiến ban đầu của họ, chỉ trong vòng buổi sáng cả hai đã nhanh chóng đả thông được đến vị trí khí mạch cuối cùng của giới hạn hồng sắc tiểu tiên, đây cũng là chướng ngại khó khăn nhất trong quá trình đột phá cấp bậc. Lượng khí lực tập trung để đột phá là rất lớn, vì vậy phải tập trung thu lấy càng nhiều hàn khí bên ngoài cơ thể càng tốt. Sau vài giờ tu luyện, Băng Liên bắt đầu có dấu hiệu đột phá. Cơ thể mảnh khảnh của Băng Liên đột ngột xuất hiện một đợt rung chấn lan ra khắp toàn thân, lúc này khí lực màu đỏ nhạt đã tràn ra bên ngoài, bao trọn cơ thể gầy gò đó, màu sắc có sự chuyển biến chậm rãi từ hồng sắc dần nhạt đi rồi sau đó xuất hiện cam sắc, quang khí ảo ạt phóng mạnh ra xung quanh tạo thành một đợt kình khí bộc phát cuồng bạo ra khắp nơi bên ngoài, khiến mặt nước yên tĩnh trong hồ lập tức bị hất văng tung tóe lên không trung, sau đó rơi xuống mặt sàn băng cách đó 5 thước. Cuối cùng Băng Liên từ từ mở mắt ra, miệng hé mở thở ra một luồng hàn khí. Cảm giác bây giờ hàn khí trong cơ thể nàng đã đạt tới mức có thể tùy ý phóng thích ra, đồng nghĩa với việc có thể sử dụng băng lực vào đòn công kích để gia tăng lực sát thương. Bên trong cơ thể, băng nguyên cũng đã trở nên to lớn hơn nhiều, có thể tạo ra năng lượng băng hệ để tung ra đòn đánh đặc trưng của băng tộc. Đây chính là điểm khác biệt khi đạt đến cấp bậc cam sắc tiểu tiên. Không lâu sau khi Băng Liên thành công đột phá, Băng Thanh cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độ của tỷ tỷ nàng, một màn tấn cấp lại lần nữa diễn ra và uy lực do nó tạo ra dĩ nhiên cũng yếu hơn lần trước của Băng Liên. Dù sao thì cuối cùng hai tỷ muội họ cũng đã thành công tấn giai lên cấp bậc thứ hai trong cảnh giới tiểu tiên. Tốt lắm, vậy là hai đứa đã tấn cấp thành công, giờ đây đã đủ điều kiện để tiếp thu kỹ năng của băng tộc. Băng Mị đứng trên bờ mỉm cười gật đầu hài lòng. Tại sao phải lên đến cấp bậc này mới học được kỹ năng của tộc vậy ạ? Băng Liên có chút thắc mắc hỏi. Hai con có cảm thấy bây giờ băng nguyên trong cơ thể đã có thể tạo ra năng lượng băng rồi không? Chỉ khi lên đến cấp bậc này, băng nguyên trong cơ thể mới chính thức tạo ra được băng lực, lúc đó mới có thể vận dụng băng lực tạo ra từ băng nguyên kết hợp với đặc tính của kỹ năng tạo nên chiêu thức đặc trưng của băng hệ. Băng Mị ôn nhu giải thích, nghe vậy hai tỷ muội Băng Thanh mới hiểu ra. Hóa ra phải đợi cho đến khi điều khiển được hàn khí từ băng nguyên bên trong cơ thể để kết hợp với kỹ năng học được thì mới có thể phát huy tối đa uy lực của chiêu thức. Tiểu tiên cảnh giới, cấp 1 hồng sắc có thể giúp bản thân điều khiển khí lực trong cơ thể, ngoài ra còn có thể xuất ra bên ngoài tạo thành đòn công kích với uy lực mạnh mẽ hoặc tạo lớp phòng thủ vững chắc. Tiểu tiên cảnh giới, cấp 2 cam sắc băng nguyên sản sinh băng lực, cơ thể điều khiển băng lực kết hợp với khí lực tạo ra chiêu thức mang tính thuần băng hệ. Đúng ra sau khi hai đứa đạt được cấp bậc hồng sắc tiểu tiên thì đã có thể học sơ cấp kỹ năng rồi. Tuy nhiên khi đó các chiêu thức vẫn thiếu đi băng lực đặc trưng của băng tộc chúng ta nên ta mới chờ cho đến khi hai đứa có thể tạo ra băng lực rồi mới truyền dạy sơ cấp kỹ năng cho hai đứa, như vậy uy lực sẽ tăng cao. Góc truyện audio.com. Giờ ta sẽ bắt đầu dạy hai đứa các kỹ năng cơ bản nhất, sau khi hai đứa thành thục rồi sẽ từ từ học thêm các kỹ năng có độ khó cao hơn. Băng Mị chậm rãi nói. Hai chị em Băng Liên vui mừng gật đầu lia lịa, đây là điều họ mong chờ từ rất lâu rồi, cuối cùng đã thành hiện thực. Đầu tiên là kỹ năng công kích, chiêu thức đầu tiên là Huyền Băng Trưởng, là chiêu thức giúp cho người sử dụng huy động hàn khí cùng khí lực trong người tập trung vào bàn tay sau đó tấn công mục tiêu khiến mục tiêu bị nội thương sau đó bị đông cứng lại. Vừa nói xong, Băng Mị liền trưởng nhẹ vào mặt nước trong hồ, ngay khi bàn tay Băng Mị tiếp xúc mặt hồ thì mặt hồ lập tức đóng băng toàn bộ. Con thấy chiêu thức này giống với việc tỉ muội con có thể bước đi trên mặt nước và khiến mặt nước đóng băng vậy. Băng Liên đứng bên cạnh nói, về cơ bản đều là giống nhau nhưng uy lực rất khác biệt. Bản thân chúng ta là người băng tộc nên bên trong cơ thể vốn dĩ đã có băng nguyên để tạo ra hàn khí, nên việc đi trên mặt nước là hết sức bình thường. Nhưng nếu con muốn tạo ra một trường với băng lực mạnh và nhiều như vậy thì rất khó nếu không đạt tới cấp bậc hiện tại. Băng Mị nhẹ nhàng giải thích. Bây giờ hai đứa thử xem, nếu có thể làm đông cứng toàn bộ cái hồ này thì xem như đã thành công. Băng Mị nói với giọng đầy thách thức, nhưng hồ nước đã bị đóng băng hết rồi làm sao tỉ muội con có thể làm được ạ? Băng Thanh vội vàng thắc mắc. Nghe vậy, Băng Mị mỉm cười rồi bước tới hồ nước đã đóng băng kia, bàn tay vận ra một luồng khí lực màu vàng rực rỡ trưởng nhẹ xuống mặt hồ đang bị đóng băng kia. Sơ cấp kỹ năng hóa giải. Băng tan, ngay lập tức toàn bộ lớp băng trên mặt hồ liền hóa lỏng nhanh chóng, chỉ trong vài giây đã trở về lại trạng thái lỏng như ban đầu. Kỹ năng khống chế băng lực của Băng Mị đại tổng quản thật lợi hại. Băng Thanh hét lên thích thú, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về hướng Băng Mị nhìn chăm chú. Chỉ là chút tài mọn thôi, trước sau gì hai đứa cũng sẽ làm được như ta thôi. Băng Mị nhìn vẻ mặt thích thú của hai tỷ muội Băng Thanh, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Nào, bây giờ tới lượt hai đứa, Băng Liên con lên thử trước đi. Băng Mị thúc giục, Băng Liên từ từ đi lên phía trước về phía hồ nước, nhớ lại lời chỉ dẫn của Băng Mị, cơ thể thả lỏng, vận chuyển băng lực từ băng nguyên bên trong cơ thể đi đến bàn tay, sau đó chậm rãi phát ra bên ngoài. Lúc này nhiệt độ xung quanh bàn tay của Băng Liên đang giảm xuống nhanh chóng, hàn khí mỗi lúc một dày đặc và vẫn không ngừng tuôn ra. Cảm nhận nguồn băng lực đang ào ạt tuôn ra, Băng Liên vội dùng khí lực bao bọc lấy khối băng lực kia, thu gọn nó lại trong bàn tay của mình, sau đó đánh một chưởng thật mạnh về phía mặt hồ. Không nghe thấy bất cứ âm thanh kinh khủng nào phát ra, chỉ thấy mặt hồ nhanh chóng bị cỗ băng lực kia nhanh chóng xâm chiếm rồi đông cứng lại, trong nháy mắt đã khiến cho toàn bộ mặt hồ đóng băng. Cảnh tượng này giống hệt như lúc Băng Mị thi triển lần đầu chiêu thức này. Nhìn thấy chiêu thức tung ra hết sức hoàn mỹ, Băng Mị gật đầu hài lòng, và tất nhiên là sau đó nàng phải đến bên cạnh Băng Liên để giúp nữ nhi kia phục hồi thể chất, thật đúng là có chút bất tiện, xem ra phải sớm truyền dạy kỹ năng trị liệu cho nha đầu này. Sau đó Băng Mị nhanh chóng khôi phục lại hồ nước bị đóng băng kia rồi yêu cầu Băng Thanh thực hiện huyền băng trưởng. Gocchuyenaudio.com Lần này Băng Thanh cũng có thể đông cứng được mặt hồ nhưng có vẻ chưa khống chế băng lực tốt lắm nên mặt băng tạo ra có chút mỏng manh, nếu đứng lên đó sẽ lập tức làm vỡ băng kết. Xem ra tiểu nha đầu này cần thêm chút thời gian để điều khiển được hoàn toàn băng lực trong cơ thể. Thành tích như vậy cũng là rất tốt rồi, vậy nên sau một hồi tập luyện Băng Mị cho hai chị em Băng Liên và Băng Thanh nghỉ ngơi, tiện thể truyền thụ thêm một số kiến thức cơ bản về các kỹ năng khác. Tối hôm đó, Băng Mị tiếp tục dạy một kỹ năng khác cho hai chị em Băng Thanh. Bây giờ ta sẽ dạy cho hai đứa kỹ năng trị liệu. Trong chiến đấu, ngoài việc có sức mạnh ra cũng cần phải có khả năng hồi sức và trị thương. Đôi khi chúng ta có thể vừa chiến đấu vừa còn có thể hỗ trợ đồng đội. Vì vậy nếu hai con có trong tay kỹ năng hồi sức trị thương này sẽ giúp giảm đáng kể thương vong đồng thời nâng cao sức chịu đựng cho cả đội, nếu chiến đấu về lâu dài chắc chắn sẽ chiếm thượng phong. Băng Mị nghiêm nghị nói. Đặc biệt kỹ năng này rất thích hợp đối với Băng Liên vì bẩm sinh thể chất con yếu nhược nên khó có thể duy trì thể lực trong thời gian dài. May mắn thay con là truyền nhân của băng tộc nổi tiếng với khả năng hồi sức trị thương nên có thể tạm thời giải quyết được vấn đề này của con. Băng Mị nhìn về phía Băng Liên dịu dàng nói, tỷ tỷ yên tâm, sau khi học xong kỹ năng này, muội sẽ không bao giờ để tỷ phải kiệt sức nữa. Thanh âm đáng yêu phát ra từ khuôn mặt đang rất tự tin của Băng Thanh. Mỉm cười âu yếm nhìn Băng Thanh, Băng Liên nhẹ vỗ tay lên mái tóc màu xanh lục của cô em gái bé nhỏ đáng yêu này, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc. Ngay sau đó, Băng Mị hướng dẫn cách dùng băng lực để hồi phục sức lực cho cơ thể. Trong cơ thể mỗi người đều có vài điểm trọng yếu dễ tổn thương nhất chính là lục phủ ngũ tạng và một nơi ngay chính giữa ngực là nơi tập trung bản nguyên của năng lượng hệ và tạo ra năng lượng hệ gọi là bản nguyên tâm. Phía dưới bản nguyên tâm chừng một gang tay chính là khí tâm nơi sản sinh ra khí lực trong cơ thể. Hai nơi này chính là hai vị trí trọng yếu cần chú ý khi tiến hành trị thương hoặc hồi sức. Nếu cơ thể bị suy nhược do cạn kiệt khí lực chỉ cần truyền băng lực vào khí tâm. Nếu cơ thể bị cạn kiệt năng lượng hệ thì di chuyển băng lực về bản nguyên tâm. Còn trường hợp suy nhược về thể chất do chiến đấu hoặc tập luyện trong thời gian dài thì chỉ cần truyền băng lực vào ngay tim của đối phương là được. Về phần ngoại thương thì chỉ đơn giản dùng băng lực chữa trị trực tiếp vết thương, tùy vào tình trạng vết thương và cấp bậc của người thi triển mà sẽ quyết định thời gian phục hồi nhanh hay chậm. Sau khi phân tích chi tiết đặc điểm của kỹ năng trị liệu, Băng Mị bắt đầu truyền dạy chiêu thức cho Băng Liên và Băng Thanh. Ta sẽ dạy cho hai con hai chiêu thức trong kỹ năng trị liệu này, một cái ta đã từng thi triển qua đó là băng tâm quang phục dùng để trị liệu cho một người. Cái thứ hai là chiêu thức đa thể dùng để hồi sức cho nhiều người có tên là băng tuyền dưỡng thể. Với thực lực hiện tại của hai đứa thì chỉ có tác dụng lên hai đối tượng thôi, nhưng càng lên cấp bậc cao hơn thì số lượng người được trị liệu cũng theo đó tăng lên. Băng Mị vui vẻ cười nói. Nghe được những lời nói của Băng Mị, hai chị em Băng Liên cùng Băng Thanh kinh ngạc đến mức sững người ra. Gocchuyenaudio.com Ai mà biết được kỹ năng trị liệu lại có tác dụng đa thể như vậy, thật đúng là một kỹ năng bá đạo. Lập tức hai tỷ muội họ liền hối thúc Băng Mị đại tổng quản mau chóng chỉ dạy cho tỷ muội họ. Băng Mị cũng không dài dòng, lập tức thi triển từng chiêu thức một, vừa thực hiện chiêu thức vừa lưu ý những điểm cần chú ý khi vận dụng chiêu thức này. Chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi, hai tỷ muội Băng Liên và Băng Thanh đã nắm vững các điểm trọng yếu trên cơ thể đồng thời thi triển thành công chiêu thức băng tâm quang phục. Riêng đối với chiêu thức đa thể là băng tuyền dưỡng thể thì chỉ có Băng Liên miễn cưỡng thi triển thành công, còn Băng Thanh vẫn chưa thể sử dụng chiêu thức đó. Quyết tâm không để thua kém tỷ tỷ mình, Băng Thanh kiên trì tập luyện đến khi trời tờ mờ sáng cũng đã thi triển thành công chiêu thức trị liệu đa thể này. Cơ thể mệt mỏi, Băng Thanh ngã lăn ra sàn băng ngủ thiếp đi. Băng Liên sau khi quan sát thấy Băng Mị đại tổng quản đang trong trạng thái tu luyện liền chạy đến bên cạnh Băng Thanh, sau đó bế tiểu muội nàng vào trong băng thất nghỉ ngơi, tiện thể cũng tranh thủ chợp mắt. Lúc này Băng Mị không còn trực tiếp đứng giám sát hai chị em Băng Liên nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc thông đạo nhắm mắt tu luyện. Nàng ta tự tin với thiên phú của hai nữ nhi này, việc tu luyện thành công chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Những ngày sau đó, Băng Mị không ngừng truyền thụ sơ cấp kỹ năng cho hai tỷ muội Băng Thanh, đồng thời nhắc nhở cả hai luôn chú ý nâng cao khí lực để nhanh chóng đột phá lên cấp bậc cao hơn, qua đó gia tăng uy lực cũng như hiệu quả của chiêu thức. Bây giờ Băng Liên đã không còn cần Băng Mị hỗ trợ trị liệu nữa mà nàng đã có thể tự mình hồi sức cho bản thân. Với băng nguyên dồi dào, vấn đề thể lực xem như đã tạm thời được giải quyết. Giờ đây Băng Liên có thể thoải mái thi triển hàng loạt chiêu thức mà không lo bị kiệt sức, có điều khoảng cách thi triển giữa các chiêu thức vẫn cần có một khoảng nghỉ để tác dụng của trị liệu thức được phát huy tối đa. Ngày qua ngày, ba thầy trò Băng Mị miệt mài tu luyện bên trong núi băng, bất kể ngày đêm họ đều chăm chỉ tập luyện để mau chóng nâng cao thực lực của bản thân. Lúc này Băng Mị đã truyền thụ tất cả các dạng kỹ năng sơ cấp cơ bản cho hai chị em Băng Liên, việc còn lại bây giờ là tập luyện cho thành thục để có thể thi triển chiêu thức một cách hoàn mỹ nhất. Thấm thoát đã hơn một tháng kể từ lúc tỷ muội Băng Liên theo Băng Mị đại trưởng lão tu luyện. Hôm nay cả hai người đang có dấu hiệu sắp sửa đột phá. Cách chương.